Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 538, là ai ở mua? La Thập tiểu thư, lần này có cái gì muốn hỏi sao? Ngân Tổng cũng không phải lần thứ nhất cùng La Thập thuật ngữ thanh âm trò chuyện riêng. Từ lần đó đại luyện nhiệm vụ đi qua, La Thập sẽ tìm Ngân Tổng hỏi một ít thánh linh bên kia vấn đề tương quan cùng tình báo. Người bây giờ rất bận rộn không? La Thập nghe được Ngân Tổng bên kia chính không ngừng truyền tới phiên động quyển sách thanh âm của, nhìn Ngân Tổng chính ở văn phòng. Rất bận, vô cùng bận rộn, lần trước không phải là cùng ngươi nói sao? Chúng ta liên lạc thánh linh thế giới tân dụng cụ. Chính là trò chơi khoang thuyền ra đi một tí chất lượng vấn đề cùng ta buôn bán đồng bạn đang suy. Nghĩ làm sao đem ta đá ra cục đâu rồi. Ta hiện ở trên bàn bày đầy đủ loại trọng tài văn kiện hòa hợp cùng. Ta lập tức còn có một cái phiền toái hội nghị muốn mở. Ngân Tổng cũng lựa chọn nói thật. Ta đây sẽ không quấy rầy ngươi. La Thập đang chuẩn bị cắt đứt lúc ngươi đã quấy rầy. Ta không ngại ngươi lại quấy rầy nhiều một biết thời gian. Ngân Tổng đã dừng tay lại lên lật xem văn kiện động tác, còn có nếu như phiền não của ngươi là. Cùng cái đó kêu hôi đồng B có liên quan, ta nghĩ rằng hắn đã sống không được bao lâu. Sống không được bao lâu? Các ngươi tìm được nhược điểm của hắn sao? Hay lại là tiến vào vĩnh tục thánh sở phương pháp? Nhưng coi như có thể tập thể tiến vào vĩnh tục thánh sở cũng có thể. La Thập nghe Ngân Tổng đối với hôi đồng tiến hành tử hình tuyên cáo thời điểm trong nháy mắt luống cuống. Bởi vì cái này chàng chiến tranh đối với La Thập mà nói thắng lợi cũng không phải là mang hôi đồng giết chết, mà là mang vĩnh tục thánh sở trong toàn bộ dân chúng cấp cứu đi, còn có mang mẹ của nàng cho cứu ra. Thánh linh môn đại cử binh xâm lấn vĩnh tục thánh sở đối với La Thập mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm cục diện. Lúc này đưa đến hư không ăn mòn tiến một bước tăng nhanh. Đến lúc đó thánh linh đại quân sở nghênh tiếp không phải là cái gì hôi đồng cùng săn đuổi người, mà là một cái nắm giữ vĩnh hằng người người máy hư không trùng ổ cùng một bầy so với săn đuổi người còn gai góc hơn sâu trùng. Bình tĩnh một chút La Thập tiểu thư, thánh linh không phải là vừa công bố hôi đồng HP sao? Ngân Tổng nói, La Thập nhanh chóng bình tĩnh lại lẳng lặng nghe Ngân Tổng kế hoạch, đó cũng không phải là hôi đồng HP, mà là thánh sở bên trong bị hôi đồng khống chế cư dân số lượng. Gần đây còn có tăng trưởng dấu hiệu thánh linh môn hiểu rõ trừ cái này một lượng máu, hẳn rất nguy hiểm, rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Hiện nay hôi đồng HP chỉ có thể thông qua lực lượng thực tập cái này phó bản cắt giảm. Chúng ta thánh linh bên trong có thật nhiều người không chịu nổi lực lượng thực tập cái này phó bản. Nghiêm trọng nhất tình huống là đưa đến hôn mê cùng mất đi ý thức. Còn có trò chơi khoang thuyền bị thiêu hủy nguy hiểm. Ngân Tổng nói, siêu thời không thiết bị thu hồi có thể thu về quản giáo người cấp trở lên NPC quả thật không sai. Nhưng những này NPC trong ý thức vẫn bị cắm rễ rồi khói xám tồn tại. Hôi đồng là thánh linh môn đối mặt vị thứ ba thế giới cấp lĩnh chủ. Vị thứ nhất là mây nữ vương. Vị thứ hai là hắc triều đảo ý thức. Mây nữ vương là tốt nhất công lược. Mọi người giống như là hạ phó bổn nhất dạng tùy tiện đánh một chút là được. Cũng sẽ không đối với nhà chơi thực tế tạo thành cái gì gánh nặng. Vị thứ hai hắc triều đảo ý thức hoặc có lẽ là Đặng Hy Tư cũng đã bắt đầu xuất hiện sẽ đối với cá biệt nhà chơi thực tế tạo thành tác dụng phụ. Nhưng loại ảnh hưởng này chỉ có ở hắc triều đảo không gian ý thức bên trong đối mặt Đặng Hy Tư chém đầu tiểu đội. Bây giờ vị thứ ba thế giới cấp lĩnh chủ hôi đồng. Ảnh hưởng của hắn là toàn bộ phục toàn bộ dám can đảm khiêu chiến hắn người chơi. Lực lượng thực tập cái này phó bản chỉ hạn định trò chơi khoang thuyền người chơi tiến vào. Khiêu chiến thất bại cùng sau khi kết thúc nhà chơi thể lực và tinh thần cũng sẽ bị đại phúc độ tiêu hao. Điều này cũng làm cho Thánh Linh cái trò chơi này ở gần đây bị đẩy lên dư luận đầu gió đỉnh sóng. Dùng trò chơi khoang thuyền du ngoạn Thánh Linh cái trò chơi này có hay không an toàn? Thánh Linh môn thật có thể tiếp nhận loại này mạo hiểm sao? La Thập tin tưởng có một phần nhỏ Thánh Linh, cũng chính là cứng rắn hạch các nhà chơi bọn họ nguyện ý mạo hiểm loại này mạo hiểm nắm giữ sức của chính mình, nhưng những này người chơi cuối cùng chẳng qua là số ít. Hồi đồng hơn 8 triệu HP không là dựa vào 100-200 vị Thánh Linh là có thể cắt giảm rơi. Khả năng yêu cầu toàn bộ phục tất cả người chơi chung nhau cố gắng mới có cơ hội. Liên quan tới cái vấn đề này trả lời, La Thập tiểu thư ngươi muốn dự thính ta lập tức muốn tiến hành một cái hội nghị sao? Hội nghị, ta coi như người ngoài cuộc dự thính không thành vấn đề. La Thập hỏi, không thành vấn đề, đây là một lần đối ngoại công khai trọng tài hội nghị. Tất cả mọi người đều có thể dự thính, như vậy ta bây giờ muốn vào phòng họp, La Thập không lên tiếng rồi. Nàng nghe Ngân Tổng đẩy tiếng mở cửa. Một bên kia Ngân Tổng bây giờ nhà là phân tranh công ty Thượng Thành trụ sở chính. Lần này trọng tài hội nghị chính là vì triệu hồi những thứ kia có vấn đề trò chơi khoang thuyền mà. Triệu Khai, Ngân Tổng vừa tiến đến liền bị đến từ phân tranh công ty chính đủ loại người có trách nhiệm bao vây. Bởi vì hôm nay Ngân Tổng là thay thế khí phao đệ nhất cổ đông đầu hàm tới. Khả năng ở phân tranh công ty chính trong mắt mọi người, Ngân Tổng cùng khí phao giống như là những thứ kia đột nhiên trên xuống cấp trên như thế bị người hận, tại công ty quyết sách lên đủ loại làm bừa làm càn rỡ một chữ cũng không biết. Thùng ra cái giỏ đều cần nhân viên kỹ thuật tới cõng nồi. Cho nên La Thập chỉ là ở bên cạnh dự thính cũng có thể cảm giác được Ngân Tổng chính một thân một. Mình đang cùng một đám người tiến hành dây dưa, giống như là ta đã nói với ngươi trò chơi khoang thuyền kỹ thuật cũng không thể coi là thành. Thục, trước thời hạn đưa ra thị trường đúng là vẫn còn mang đến vấn đề. Đã có nhiều cái quốc gia bởi vì trò chơi khoang thuyền vấn đề an toàn mà lâm vào luật pháp tranh. Chấp bên trong, các loại, Ngân Tổng là làm xong một tay chuẩn bị. Hắn rất kiên nhẫn ở hướng công ty chính câu thông trò chơi khoang thuyền thị trường cái vấn đề lên. Đủ loại phương thức giải quyết, nhưng những này người rất rõ ràng không phải là đến nói chuyện làm ăn. Mục đích của bọn họ chính là triệu hồi chất lượng có vấn đề trò chơi khoang thuyền. Cuối cùng Ngân Tổng tại ý thức đến cùng bọn họ câu thông không có hiệu quả sau khi than thở thật. Dài một cái âm thanh. Các vị, mấy giờ rồi tới? Ngân Tổng cắt đứt bên trong phòng họp mọi người. Vừa vặn 6 giờ toàn bộ. Lữ tiên sinh có thể hay không tiếp tục chúng ta đề tài mới vừa rồi? Không cần phải tiếp tục, trực tiếp nhìn quý thứ hai độ tài sản báo cáo đi. Ta coi như phân tranh cổ đông chắc có tư cách nhìn tài sản báo cáo chứ? Ngân Tổng hỏi, quý thứ hai độ tài sản báo cáo, nhưng là quý thứ hai độ, ở một phút trước đã kết thúc. Ngân Tổng đứng dậy đi tới máy fax trước. Lúc này máy fax đã phun ra một đống lớn in tài sản báo cáo văn kiện, phân tranh mẫu tài sản của công ty quản lý là giao cho Thiên Cung số 13 đến tính toán. Loại thời điểm này ta cũng sẽ than thở trí tuệ nhân tạo hiệu suất làm việc. Chư vị muốn ta nhiều in mấy phần sao? Nhìn dáng dấp cũng không cần rồi. Trực tiếp dùng máy chiếu hình thả đi. Một phần phân tranh công ty chính 4 đến tháng 6 doanh. Thu tài sản báo cáo biểu hiện ở phòng họp bạch bản trên. Phân tranh, cái trò chơi này thu nhập vẫn chiếm cứ tài sản công ty lợi nhuận đại đầu. Thứ yếu chính là trò chơi khoang thuyền mang đến lợi nhuận. Tuần đầu lượng tiêu thụ 50 vạn đài, 2 tuần lễ lượng tiêu thụ 200 vạn. Những người phụ trách kia môn nhìn thấy mấy con số này bị dọa sợ đến trực tiếp đứng lên. Bọn họ có chút không xác định nhìn mấy con số này là thật hay không. Đây chính là trò chơi khoang thuyền mà không phải nào đó trò chơi. Trò chơi khoang thuyền vật này hoàn toàn có thể mang họ trở thành xe hơi để đối đãi. Trên xe hơi thành phố một tuần lượng tiêu thụ 50 vạn đi lên. cái này trong lịch sử là gần như không thể nào sự tình. Trò chơi khoang thuyền xảy ra lớn như vậy, an toàn tai họa ngầm. Rốt cuộc là người nào ở mua trò chơi khoang thuyền? Một vị khác người phụ trách trong nháy mắt kinh ngạc. Theo đạo lý mà nói, trò chơi khoang thuyền định giá tuyệt đối không là người bình thường có thể mua. Được, vấn đề mấu chốt nhất là trò chơi khoang thuyền một đoạn thời gian gần đây bị cuốn vào rồi an toàn. Sóng gió chính giữa, trò chơi khoang thuyền hội đến mức người tử vong loại này tung tin vịt Tân Văn đầy trời bay loạn rồi. Phân tranh công ty chính càng là không có đối với cái này mới vừa lên thành phố trò chơi khoang thuyền đánh bất kỳ quảng cáo. Lần này trò chơi khoang thuyền đưa ra thị trường nhìn giống như là một cái muốn đập chết Ngân Tổng. Cùng khí phao hai vị này trên xuống quân bẫy dập, nhưng trò chơi khoang thuyền lượng tiêu thụ không chỉ không có Waterloo. Ngược lại ở ngắn ngủi 2 tuần lễ trong thời gian tiêu diệt phân tranh công ty chính một khối khác. Nòng cốt nghiệp vụ, đó chính là VR dụng cụ. Trò chơi khoang thuyền nòng cốt người sử dụng là thánh linh người chơi. Hiện trên thị trường hoàn mỹ thích phân phối trò chơi khoang thuyền chỉ có thánh linh cái trò chơi. Này, một vị nội gián người phụ trách nói ra trò chơi khoang thuyền điều nghiên thị trường cho ra. Kết luận, thánh linh, bộ kỹ thuật môn không phải là đã xác nhận dùng trò chơi khoang thuyền du ngoạn thánh linh khả năng đưa đến trò chơi khoang thuyền bốc cháy sao? Cái này sợ rằng cũng không thể ngăn cản thánh linh các nhà chơi nhiệt tình. Tiên sinh từ điều nghiên kết quả nhìn, rất nhiều thánh linh nhà chơi trò chơi khoang thuyền ở thiêu hủy sau khi. Hắn không hiểu đối phương dừng lại có ý tứ là cái gì. Lại mua một máy, thánh linh bên trong có một cái đặc thù phó bản hạn định trò chơi khoang thuyền người chơi tiến vào. Khả năng đối với mấy cái này thánh linh người chơi mà nói, trò chơi khoang thuyền chẳng qua là tiến vào phó bản vé vào cửa, là duy nhất đồ dùng. Thánh linh nhà chơi tiền đều là gió lớn thổi tới. Khả năng này là đang ở trong phòng họp trong mọi người tâm duy nhất ý nghĩ. Làm phòng họp lâm vào quỷ dị trong trầm mặc lúc, phòng họp đại môn đột nhiên bị đẩy ra. Một vị nhân viên làm việc có chút vội vã vọt vào. Công ty chính mới vừa rồi nắm trò chơi khoang thuyền kỹ thuật sử dụng độc quyền trao quyền cho. Người chơi mắt đã bắt đầu sinh sản dùng cho thay đổi trò chơi khoang thuyền cơ phận. Hàng hóa loại, vị kia nhân viên làm việc có chút thở hỗn hển nói. Độc quyền trao quyền, mẫu người của công ty đang làm gì? Đừng nhìn ta. Đối với cái này sự kiện ta cũng rất kinh ngạc, nhưng đáng được ăn mừng chính là thánh linh các nhà chơi vào phó bản vé vào cửa có thể sẽ tiện nghi. Một chút, Ngân Tổng nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,